Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, tổn hại thần điện. 5. Nghe được nhiệm vụ yêu cầu, Dạ sắc mặt lập tức liền đen, mặc dù đoán được ẩn tàng chi nhánh nhiệm vụ không có dễ làm như vậy. Có thể cái này cũng quá đáng. Bởi vì mỗi một khối trên vách tường cũng có thể vẽ lấy nhiệm vụ cần bích họa. Cái này liếc nhìn lại không thấy được đầu thông đạo. Khắp nơi đều là khuynh đảo vách tường. Không có bất kỳ cái gì đầu mối tìm kiếm, không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển. Đây cũng không phải là côn trùng chi xâm tìm quái vật. Cái này địa đồ đoán chừng cũng liền một ngày thông quan thời gian. Không có khả năng để ngươi vô hạn ở chỗ này bút tích. Tùy duyên a, Dạ sắc nhún vai, bắt đầu cất bước đi về phía trước. Trên lối đi đều là đá vụn gạch ngói vụn, đại đại chậm lại tốc độ đi tới. Loại địa hình này bên trên chướng ngại gia tốc dược tề hiệu quả tác dụng không lớn. Mặc dù hắn có lưu tâm dọc đường vách tường, nhưng này chút vách tường hoặc là bò đầy cây, hoặc là trắng noãn một mảnh, không nhìn thấy có văn tự đồ họa tồn tại. Chi nhánh nhiệm vụ, thu hoạch được 100 khỏa dân bản địa trái tim, tuyệt vọng dân bản địa, HP, 5000-5000 MP, 150/150 khi công kích trực tiếp cắt giảm 5% HP. Vẫn không có đẳng cấp, lượng máu cùng lam số lượng nhìn hẳn là hai khoảng cấp 10 tinh anh quái trình độ. Đồng dạng là hội chủ động công kích Dạ sắc loại hình. Tựa hồ cũng là bị ma tộc ăn mòn, nhưng là tại cơ bản tổn thương từ đầu bên trên lại quỷ dị không có thương hại chỉ số. Trực tiếp rõ ràng nói cho ngươi chịu một tí giảm bớt 5% lượng máu. Đây là lần đầu nhìn thấy, loại công kích này phán định là cùng NPC không nhìn phòng ngự sao? Dạ sắc nhíu mày, những này dân bản địa người mặc trắng thuần trường sam. Mặt bị cũng bị lụa trắng bao khỏa, cầm trong tay một cây chủy thủ, nhìn rất là quỷ dị. Tại hắn đối với mấy cái này dân bản địa huyên thuyên thời điểm, chúng vào hai dưới công kích, trừ 10% lượng máu về sau liền biết vừa mới đối phó vong linh kia một bộ đã không dùng được. Tự nhiên chi quang, trừ 2531 Dạ sắc sửng sốt. Hắn thế mà một cái kỹ năng thuấn sát một cái đến gần dân bản địa. Thậm chí tổn thương còn tràn ra hơn 500. Chẳng lẽ là tà nhãn ma trượng tăng phúc tổn thương từ đầu phát động? Hắn đáy mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Chính mình tổn thương cao là không sai. Nhưng dù sao chỉ có 27 cấp. Tâm lý dự đoán tổn thương hẳn là tại 1500 tả hữu mới đúng. Tự nhiên tù lung. Trừ 2312 vẫn như cũ là miểu sát. Không có bất kỳ cái gì phản kháng cơ hội miểu sát. Cái này ngược lại để trong bóng đêm tâm nghi hoặc nặng hơn. Liền xem như phát động tổn thương tăng phúc hiệu quả. Mà dù sao chỉ có 20% tăng phúc. Với lại tỷ lệ chỉ có 30%. Không thích hợp. Tuyệt đối chỗ đó có vấn đề. Tiếp xuống Dạ sắc bắt đầu không ngừng tẩu vị, sau đó tiến hành thí nghiệm, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Hai cái tự nhiên hệ kỹ năng là tuyệt đối miểu sát. Thậm chí phát động tà nhãn ma trượng thấp đến đáng thương tỷ lệ bạo kích lúc. Có thể đạt tới 5000 điểm thương tổn. Ngược lại mấy cái pháp sư nghề nghiệp cơ bản kỹ năng thương tổn coi như bình thường. Bình thường đều tại 300 điểm tả hữu tổn thương, dân bản địa trái tim, tức khiến cho chúng nó không còn nhảy lên, cũng vẫn có thể cảm giác được phía trên tuyệt vọng chi tình. Dạ sắc đại khái giết 10 cái tuyệt vọng dân bản địa về sau. Rốt cục tuôn ra đến một cái nhiệm vụ vật phẩm, quỷ dị chính là, quả tim này, là đen, đường dài còn lắm gian truân. Ta đem lên dưới mà tìm kiếm. Hắn là một người tới tổn hại thần điện. Chung quanh không có gì có thể tán gẫu người. Cho Nguyệt Ảnh Hàn Sương phát tin tức đi. Đối phương vào phó bản lại hồi trễ. Trực tiếp trò chuyện nói chuyện phiếm đi. lại trì hoãn thông quan thời gian. Bất đắc dĩ dưới chỉ có thể hô hào khẩu hiệu, cho mình ủng hộ đánh khí. Bởi vì dựa theo cái này hố cha tỷ lệ đến xem hắn cần muốn giết chết chừng 1.000 dân bản địa mới có thể thu thập đủ 100 trái tim. Đương nhiên hắn vẫn không hề từ bỏ đùa giỡn Nguyệt Ảnh Hàn Sương. Bởi vì cái này địa phương nhìn như ánh nắng tươi sáng, gió nhẹ không khô, kỳ thực lại có một cỗ bầu không khí ngột ngạt tràn ngập, để hắn cực kỳ không thoải mái. Bởi vì thật sự là quá yên tĩnh, những cái kia sớm đã chết đi dân bản địa, đi đường đều không có âm thanh, nếu không có nhìn thấy bọn hắn hai chân tại di chuyển, dạ sắc còn cho là bọn họ đều là thổi qua tới. Cái khác đội ngũ tiến trình ngược lại là rất nhanh, bọn hắn 5 người một đội cùng hưởng chi nhánh, đồng dạng chỉ cần thu thập đủ 100 trái tim là đủ rồi. Hoắc, này quỷ dị công kích thuộc tính ngay cả đa thải tí hộ cũng đỡ không nổi. Nhất chỉ thiên quân nhìn, một chút chính mình còn lại một nửa thanh máu, có chút im lặng, đa thải tí hộ có hơn 100 điểm trực tiếp giảm tổn thương. Hắn lấy là tổn thương phán định hẳn là căn cứ hắn HP tối đa 5% chỉ số tạo thành tổn thương. Sau đó đa thải tí hộ hội triệt tiêu một phần trong đó. Kết quả lòng tham nhiều kéo một điểm quái. Thí nghiệm lấy sau phát hiện không dùng. Một đao kia liền là không giảng đạo lý 5%. Với lại chính xác đến hàng đơn vị đếm. Không vừa lòng trực tiếp tới cái 4 bỏ 5 lên. Có phải hay không một thân truyền thuyết cấp trang bị cũng sẽ bị 21 đao đâm chết. Bếp núc ban ban trưởng mở cái nhỏ cho đùa. Những này dân bản địa mặc dù công kích tổn thương quỷ gì, nhưng là so với 80.000 máu Nets còn là kém xa tít tắp. Tăng thêm tốc độ, quỷ biết kế tiếp còn có mấy cái tràng cảnh. Trong vòng một ngày thông không được quan bị cưỡng chế lo cao liền cười. Thương Lãng Chi Thủy chỉ huy chính mình thành viên tăng thêm tốc độ. Bởi vì cái này mới là cái thứ hai tràng cảnh. Bọn hắn chỉ ở lục mang tinh trên bản đồ di động khoảng cách rất ngắn. Tần Chi Lương Ngọc trong đội ngũ, một cái có chút gầy yếu nữ sinh nhìn chằm chằm lục mang tinh địa đồ nhìn tốt sau khi nói ra. Hội trưởng, ta phát hiện từ đi vào nơi này thời điểm, lại đến bây giờ, hai cái này thời gian đốt chúng ta tại lục mang tinh vị trí bên trên là khác biệt. Nói cách khác cũng không phải là căn cứ tràng cảnh thông quan mới có thể tiến lên. Chúng ta đi bao nhiêu liền là bao nhiêu? Tần Chi Lương Ngọc lập tức liền hiểu mấu chốt trong đó. Bởi vì nếu như theo tràng cảnh thông quan, đạt tới điểm trung tâm tối thiểu muốn 10 cái tràng cảnh. Đây cơ hồ là không có khả năng hoàn thành, bởi vì thời gian có hạn, phàm là lại xuất hiện mấy cái nets cản đường người. Tuyệt đối là lành lạnh, chuyện này đối với nàng nhóm mà nói tuyệt đối là một tin tức tốt. Trước mắt màu xanh, màu vàng, màu tím tốc độ nhanh nhất, hai màu trắng đen tốc độ lần. Cái này màu đỏ, làm sao kéo dưới nhiều như vậy? Bất Minh Bi Phong cũng bó tay rồi. Điểm sáng màu đỏ tại trên địa đồ rõ ràng kéo tiếp theo đoạn. Cùng cái khác 5 cái rễ vốn không cùng đẳng cấp. Chi đội ngũ này là ai? Có đội viên hiếu kỳ hỏi nói. Bất Minh Bi Phong lắc đầu. Không rõ ràng lắm. Chúng ta thăm dò được tiên ẩn cùng Hồng Trần Bất Nhiễm cũng có chìa khóa. Khẳng định không phải bọn hắn. Dạ sắc làm là bán chìa khóa người hẳn là cũng giữ lại một thanh. Nhưng hẳn là cũng không phải hắn. Vì cái gì không phải hắn? Giống như dạ sắc vẫn chưa tới 30 cấp A. Có người đưa ra ý kiến phản đối, một cái bị gần vạn người chơi vây quét, không chỉ có không chết, còn phản sát mấy trăm người chơi dạ sắc. Ta nói là hắn ngươi tin không? Bất Minh Bi Phong giống nhìn thằng ngốc nhìn xem cái kia đội viên. Ai chẳng biết đạo từ khi dạ sắc truyền thuyết chiếc nhẫn phong ba về sau, mới thật sự là nhất chiến thành danh, thần bí phòng ngự, quỷ dị bày tổn thương. Nếu không phải là hắn đẳng cấp so với đẳng cấp người trên bảng thực sự tiêu chảy, Dạ sắc khả năng sẽ bị nâng là thứ nhất người chơi. Bất Minh Bi Phong tự hỏi, cảnh tượng giống nhau dưới. Chính hắn không có nửa thành nắm chắc làm được dạ sắc ngang hàng thành tựu. Còn kém 7 trái tim, tăng thêm tốc độ, đây thật là quỷ tỷ lệ rơi đồ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.